Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, ba nữ nhân một. Thời gian, ngày thứ hai, tại đem Serena cường ngạnh mang về sau, miễn cưỡng xem như bình an vô sự vượt qua một đêm. Nhưng mà một buổi sáng sớm lại nghênh đón để cho người ta lúng túng một màn. Lúc này, Serena ngồi ở trên ghế salon mắt lạnh nhìn Ikkyo, bộ dáng kia tựa như là nhìn một cái cay gà. Licia lại trực tiếp ôm lấy Ikkyo một cánh tay cùng Ikkyo lẳng lặng mà ngồi tại ghế salon một bên. Khác, may ngược lại là bưng trà đổ nước về sau, an tĩnh ngồi tại Serena bên cạnh, thỉnh thoảng lại đối đám người lúng túng khó xử tương đương giới cười cười. Sau đó nha, liền trầm mặc như vậy một lúc lâu sau, Ikkyo bất đắc dĩ lên tiếng nói, Licia à, tiếp xuống ngươi có sắp xếp gì không? Tiếp xuống à, Licia đi lòng vòng con mắt, đem Ikkyo cánh tay ôm chặt hơn nữa, mỉm cười ngọt ngào nói, vốn là dự định về Forchi City cùng Mia tỷ tỷ tiếp tục tu hành. Nhưng là bây giờ tìm tới Ikkyo, còn bị Ikkyo ngươi thừa nhận đâu. Vậy cũng không cần đi về đi, ta đi theo Ikkyo ngươi cùng một chỗ lữ hành liền tốt. A, Ikkyo bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu như Serena không có ở đây, Ikkyo ngược lại là vui vẻ tiếp nhận, mang theo mày cùng Licia lữ hành cũng không tệ, tại Ikkyo xem ra ba người lữ hành là thích hợp nhất đâu. Nhưng là bây giờ còn có một cái Serena đâu. Nếu là cùng một chỗ mang lên liền là bốn người, tổng có hơi phiền toái đâu. Lại nói, Serena cái này đối xử lạnh nhạt bộ dáng thực sự để Ikkyo khó chịu. Samantha trước kia xác thực lạnh, nhưng cũng không có cho Ikkyo loại cảm giác khó chịu này à. Ikkyo ngươi tiếp xuống an bài đâu? Chúng ta muốn đi đâu? Là Movin City? Licia méo mó đầu về hỏi. Vừa nhìn về phía May nói ra, đúng, buổi tối hôm qua ta cùng May nói chuyện, phát hiện May rất có coordinator trainer thiên phú a. Ngươi vì cái gì không cho nàng đi tham gia Pokemon Contest đâu? May kỳ thật cũng rất ưa thích Pokemon Contest đây này, tại sao phải ngăn cản nàng đâu? Nhưng mà không đợi Ikkyo trả lời, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, bởi vì hắn là cặn bã nam. Chỉ lo mình suy nghĩ cặn bã nam, Licia nghe đến đó lập tức không phục, quay đầu trừng mắt về phía Serena nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải cũng ưa thích Ikkyo sao? Sao có thể nói hắn như vậy? Ikkyo bất đắc dĩ liếc mắt, hôm qua ngươi không phải cũng nói như vậy ta? Ta thích hắn, ta từ chưa nói qua ta thích hắn, nhất là loại này rõ ràng có hai vị hôn thê. Còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt cặn bã nam càng sẽ không để ta thích. Serena như cũ lời nói lạnh nhạt, nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng giống nhìn xem cay gà. Tốt a, nếu như Serena biết Ikkyo có một đống hậu cung mà không phải hai, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Ngươi, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành bằng hữu đâu. Licia chỉ vào Serena càng tức giận. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể quản tốt vị hôn phu của ngươi. Sáng sớm liền cưỡng hôn người khác. Chơi rất vui. Serena ánh mắt càng băng lãnh. Xác thực, Ikkyo nhìn xem vừa tỉnh ngủ Serena. Thực sự cảm thấy đáng yêu. Lại một lần nữa cưỡng hôn Serena. Chỉ là lần này giống như làm ra phản hiệu quả. Với lại, mấu chốt nhất là, để cái kia có lý nho nhã Serena biến thành dạng này. Thật đúng là một cái hiệu quả nổi bật a. Ngươi, mày liền vội vàng đứng lên ngăn tại hai nữ ở giữa. Phất phất tay mỉm cười nói, được rồi, được rồi, được rồi, đừng cãi nhau, hừ. Licia lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem chính mình chôn vào Ikkyo trong lồng ngực. Ha ha ha. Ikkyo gượng cười hai câu, vỗ vỗ Licia nói ra, ân. Xác thực chúng ta sau đó phải đi Movin City. Bất quá nguyên bản dự định chính là tại mấy ngày sau xuất phát. Bởi vì trong khoảng thời gian này ta muốn huấn luyện Pokemon đâu. Ngược lại là may nha. Như vậy đi, Ikiyo nói xong lần nữa suy nghĩ. Xác thực, Ikiyo một mực cảm giác mình rất là thua thiệt may. Thật sự là cái này ngốc cô nương quá ngu. Bây giờ đã Lycia xác nhận may thiên phú và tâm ý. Thời cơ cũng đến, còn tất yếu đi ngăn cản sao? Coi như mình cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên lại có một cái có sẵn người đảm đương lấy phiền phức của mình. Chính là Lycia. Lycia thế nhưng là tham gia không ngừng một giới Grand Festival. Cũng không chỉ một lần cầm xuống quán quân. Chớ nói chi là còn có một cái tao bao thúc thúc. Lấy nàng đối Pokemon Contest cái gì lý giải tự nhiên không cần nhiều lời. Dạy bảo may người mới này liền càng không cần phải nói. Mà Lycia thực lực nha. Mặc dù chỉ có Altaria cái này một cái Pokemon, nhưng lại có chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực đâu. Dù sao bồi dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn là màu vàng tiềm lực. Muốn ngay cả điểm ấy đều không đạt được, vậy thì thật là mất mặt đâu. Bất quá, thật muốn kéo đi chiến đấu cũng không biết. Dù sao Lycia cùng Altaria kinh nghiệm chiến đấu, cái kia thật đúng là... À đúng, còn có một cái Phoebus đâu. Cái này vẫn là tối nay lại nói đi thôi. Đồng thời, trong nháy mắt này Ikiyo liền nghĩ qua. Dứt khoát liền để Lycia mang theo May đi tu hành đi. Các loại thích hợp liền để Lycia mang theo May đi tham gia Pokemon Contest. Mặc dù dạng này có chút tịch mịch, nhưng cũng cho May tìm cái sự tình làm. Không cho May tại mê mang. Đối May tới nói cũng là lựa chọn rất tốt không phải sao. Nhưng vì lý do an toàn, đến lúc đó vẫn là để hai nữ mang lên một hai chỉ có thực lực Pokemon đi. À đúng, dứt khoát muốn tới hai chỉ Latios cho các nàng. Lấy Latios thực lực, đủ để bảo đảm nhất định an toàn. Đến không kịp dễ Latios tốc độ cũng có thể mang theo các nàng chạy trốn. Cuối cùng nha, liền là Serena, Ikiyo là rất muốn mang theo trên người. Trước kia liền rất ưa thích Serena à. Chỉ bất quá, muốn để Serena đáp ứng nhìn rất khó khăn. Trừ phi dùng mị hoặc chi nhãn, chỉ là từng dùng qua một lần về sau. Ikiyo thực sự không muốn dùng lần thứ hai. Tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tổn thương đến Serena. Converter, Miss Dux kỳ thật đi. Còn có một chút, cái kia chính là Ikiyo đối Lycia thực sự còn có chút kháng cự. Mặc dù tính cách cải biến không ít, cũng để cho mình rất thích gì, nhưng là quá mức dính người điểm ấy vẫn là cái vấn đề a. Cũng không thể đi một đường ôm một đường a. Trọng yếu nhất liền là Lycia tên kia khí quá lớn, mang theo trên người thật sự là phiền phức a. Sau khi nghĩ xong, Ikiyo lắc đầu tiếp tục cười nói, "May, ngươi liền theo Lycia đi học tập Pokemon Contest những chuyện kia đi. Đến lúc đó, không quản các ngươi là lữ hành cũng tốt, vẫn là tìm địa điểm tu hành đều có thể. Nhưng mà, ta để ý các ngươi tìm địa điểm tu hành tương đối tốt. Các loại không sai biệt lắm lại đi lữ hành, mà địa điểm nha, Fochi City như thế nào?" Ikiyo, Ikiyo, ngươi đang nói cái gì nha? Lycia cùng May đều ngạc nhiên nhìn xem Ikiyo. Chỉ bất quá tiểu biệt một đoạn thời gian mà thôi, không cần giật mình như vậy. Lại nói, qua không được bao lâu ta cũng sẽ về Fochi City ở một thời gian ngắn. Ikiyo thôi thôi tay cười. Thế nhưng là, ta không cần, ta không, không đợi hai nữ nói xong. Ikiyo liền tiếng súng nói ra, không có thế nhưng, phản đối vô hiệu, ta chuyện quyết định, không cho phép các ngươi phản bác. May, cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt đâu. Đi theo ta luôn luôn không có việc gì cũng không tốt. Chắc hẳn ngươi cũng một mực rất buồn rầu đi, lần này cũng có thể để ngươi tìm tới mục tiêu, đến tương lai đạt thành về sau. đây chính là rất để cho ta kiêu ngạo đâu. Licia, may ta liền giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Ngươi thế nhưng là ta thanh mai trúc mã a, sẽ không làm khiến ta thất vọng sự tình a, cũng không tiện cự tuyệt ngươi chồng tương lai thỉnh cầu a. Đối với May, Ikkyo liền trực tiếp cường ngạnh thêm đạo lý là có thể giải quyết. Đối với Licia, cái kia chính là chắp nối, để Licia nhận ý thức trách nhiệm là được. Hừ, đúng vậy a, cặn bã nam quyết định sự tình là không nghĩ người khác phản bác. Serena nhìn xem Ikkyo hừ lạnh lên tiếng. Đúng a, ngươi cũng vô pháp phản bác. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, lại nhìn xem May cùng Licia nói ra, tốt, mấy ngày nay chúng ta ở chỗ này tại họp gặp, các loại mấy ngày sau, các ngươi liền trực tiếp đi máy bay đi qua đi, dạng này cũng an toàn. Còn có, nếu là muốn đi ra ngoài lữ hành mà nói, nhớ kỹ cho Mia nói một tiếng, nàng sẽ cho các ngươi Pokemon đến bảo hộ các ngươi, cũng không cần muốn khuyên ta. Dạng này ta cũng nhẹ nhõm a, không phải mang theo một đống người lữ hành rất mệt mỏi, coi như là ta cái này cặn bã nam tự tư a, tiểu biệt một đoạn thời gian mà thôi, không cần quá mức khổ sở, cũng liền mấy tháng về sau chúng ta liền có thể lại tụ họp tụ chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?